Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, kinh hỉ. Cái gì, ngươi xác định? Fergus Tử Tước đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phe. Cho dù là luôn luôn gặp không sợ hãi hắn, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh hỉ. Mang thai, run đám người. Trên mặt càng là không che giấu chút nào lộ ra chấn kinh cùng vẻ vui thích. Huyết thú là có thể thuần hóa, bất quá chỉ có thể theo mới sinh kỳ bắt đầu thuần hóa. Tiến vào trưởng thành kỳ sau, đặc biệt là sau trưởng thành, muốn thuần hóa gần như không có khả năng. Huyết thú ngạo khí để bọn hắn rất khó bị thuần hóa, mà mới sinh kỳ con non lại là rất khó có thể gặp được. Một mặt là bởi vì mới sinh thời kỳ này rất ngắn, thường thường chỉ có theo xuất sinh bắt đầu một tháng thời gian. Thời gian chớp mắt là qua. Hơn nữa huyết thú sinh hoạt địa phương đều là rừng rậm chỗ sâu, nguy cơ trùng trùng, ít có người có thể đến. Giống cái này hàn hổ như vậy, rời đi rừng rậm chỗ sâu, đi vào ven rừng rậm là 10 phần hiếm thấy. Nếu như cái này hàn hổ thật mang thai, như vậy đối với Fergus gia tộc tới nói, có thể nói là một lần tuyệt hảo có được huyết thú cơ hội. Một con huyết thú giá trị là không thể nghi ngờ. Xem Sydney hầu tước gia tộc lịch sử trưởng thành liền có thể biết được. Một con đồng bối long thú bảo vệ Sydney hầu tước gia tộc mấy trăm năm, đến nay còn phù hộ lấy gia tộc này. Tất nhiên, hàn hổ hiển nhiên là không cách nào cùng đồng bối long thú loại này hoang cấp huyết thú so sánh. Nhưng đối với Fergus Tử Tước gia tộc tới nói, cũng đã là cực kỳ vật chân quý. Nếu là trưởng thành, tất nhiên có thể gia tăng thật lớn Fergus gia tộc nội tình. Ta xác định, ta trước kia cũng đã gặp mang thai lão hổ, bộ dáng cùng cái này hàn hổ không sai biệt lắm. Phe 10 phần khẳng định gật đầu nói, tốt, rất tốt, nếu thật là như vậy, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Fergus Tử Tước trên mặt vui mừng càng sâu, lúc này tỏ thái độ nói, cảm ơn Tử Tước đại nhân. Phe nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mà 4 vị khác binh sĩ, trên mặt thì là tràn đầy ghen tị, vẻ ảo não. Ghen tị phe lần này muốn thu hoạch được phong phú ban thưởng. Ảo não với mình như thế nào không có nhìn ra con kia hàn hổ mang thai. Ánh mắt nhìn lướt qua đám người, Fergus Tử Tước lập tức lại hạ lệnh. Trở về sau, tất cả mọi người không được ngoại chuyện cái này hàn hổ bất cứ tin tức gì. Phải, bao quát Gray ở bên trong ở đây tất cả mọi người. Hiển nhiên đều hiểu vẫn luôn mang thai hàn hổ tầm quan trọng. Cũng đều là vội vàng gật đầu. Lý do an toàn, mấy người các ngươi lưu tại này. Phe, ngươi cùng ta trở về lại quan sát một lần. Nhất thiết phải phán đoán rõ ràng nó là có hay không đã mang thai. Nghĩ nghĩ, Fergus Tử Tước như cũ không quá yên tâm. Đơn độc kêu lên phe, đem Gray đám người lưu tại chỗ. Liền hướng về trước đó phát hiện hàn hổ hồ nước ẩn núp mà đi. Hiển nhiên Fergus Tử Tước đối với tin tức này không là bình thường coi trọng. Đại ca, ngươi cảm thấy là thật sao? Trong thần sắc như cũ lưu lại kinh hỉ Alice, ánh mắt nhìn về phía Bernal hỏi. Ta trước đó cũng không có lưu ý đến điểm này, không đoán ra được. Bernal hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Gray cùng Caroline hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất có thể. Gray mở miệng nói, con kia hàn hổ bụng đích thật là có chút hở ra dấu hiệu. Lúc ấy ta tưởng rằng hình thể to béo nguyên nhân. Nghe phe vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể. Ta không có quá lưu ý. Caroline thì là khẽ lắc đầu. Nàng vừa rồi đại bộ phận lực chú ý đều tại hàn phủ bề ngoài đặc thù trên, cũng không có lưu ý hàn hổ bụng. Trọn vẹn đại sau nửa giờ, Fergus Tử Tước cùng phe mới trở lại. ve trên mặt là mặt mũi tràn đầy không che giấu được vui mừng. Fergus tử tước trên mặt vui mừng đã thu liễm, nhưng vẫn như cũ có thể theo khóe miệng của hắn hơi nhếch lên biên độ. Biết hắn lúc này tâm tình rất tốt. Phụ thân, con kia hàn hổ có phải thật vậy hay không đã mang thai? Berno mở mở hỏi, đích thật là đã mang thai. Hơn nữa đi qua phe phán đoán, khoảng cách sinh con thời gian, hẳn là đã không xa. Fergus tử tước gật đầu. Quá tốt rồi, Gray mấy người đều là trên mặt vui mừng. Một con mang thai hàn hổ, nếu là có thể đạt được con non, mấy năm sau, Fergus gia tộc chỉ sợ phải nhiều hơn một vị hung cấp chiến lực. Đến lúc đó Fergus gia tộc nội tình đem càng thêm thâm hậu. Chúng ta rút lui trước ra rừng rậm. Fergus tử tước hướng về đám người phân phó. Phải, Gray đám người gật đầu đáp, rút khỏi rừng rậm, sau đó lại mang lên lần này đi theo mà đến binh sĩ tiến vào ngoài rừng rậm vây. Đem trước săn giết kia mười mấy con dã thú, đều chuyển ra rừng rậm. Gray đám người về tới thuộc về cái thôn này thôn trưởng lão đầu Thạch Ốc. Bây giờ nhà này Thạch Ốc đã bị Fergus gia tộc tạm thời trưng dụng, xem như bọn họ ở bên này tạm thời điểm dừng chân. Lên đường cộng thêm tìm kiếm rừng rậm, thời gian đã qua giữa trưa, đến xuống buổi trưa, cổ xưa đơn sơ, có thể rõ ràng nhìn thấy thô khô vách đá trong phòng. Fergus tử tước, Gray, Berno, Alice, Caroline vây ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh. Trên cái bàn tròn, có một cái mâm lớn bên trong có một con nướng đến kim hoàng động vật chân sau. Coi trọng lượng sợ là có nặng mười mấy cân. Năm người trước người đều có một cái bàn ăn. Trong bàn ăn đều có một khối lớn theo này cái chân sau thượng cắt đi thịt. Chính trước ngực đáp lấy khăn ăn. Từng người cầm dao nĩa. Ăn như gió cuốn. Bởi vì lục soát tìm bọn họ bỏ qua cơm trưa. Hiện tại là tại hưởng dụng đến trễ cơm trưa. Mà này cái chân sau thì là tới từ trước đó Gray săn giết con kia báo đốm. Bị binh sĩ rửa ráy sạch sẽ, giải lên gia vị, nướng một phen, binh sĩ tay nghề tự nhiên là không đuổi kịp pháo đài đầu bếp. Bất quá, cái này báo đốm chất thịt 10 phần ngon, đền bù phương diện này không đủ. Cắn một cái dưới, mềm mại, hương non, hơn nữa còn không quá dầu mỡ. Răng môi lưu hương, có một phong vị khác, khiến năm người muốn ăn cực kỳ không sai, bởi vì thân thể không hiểu lột xác, sức ăn cực kỳ khủng bố Gray càng là không còn hạn chế chính mình. Trực tiếp mở rộng ăn, một mặt là bởi vì mỹ thực trước mắt, một phương diện khác thì là bởi vì hắn duy trì một bữa hai người phần đã hơn 3 tháng. Sức ăn lại tăng thêm. Chắc hẳn Fergus tử tước đám người hẳn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Berno, ta chuẩn bị chờ một chút liền dẫn Gray bọn họ trở về pháo đài. Zethon bên này ngươi cần lấy rảo sát dã thú danh nghĩa lưu lại. Mỗi ngày phái người xem xét hàn hổ trạng thái. Một khi phát hiện hàn hổ sinh hạ con non, liền lập tức để cho người ta trở về báo cáo. Thấy mấy người dùng cơm kết thúc. Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía Berno phân phó nói. Làm tử tước gia tộc gia chủ, Fergus tử tước mọi cử động lại nhận cái khác tử tước gia tộc giám thị. Nếu là trường kỳ ở lại Zethon, tất nhiên sẽ khiến cái khác tử tước gia tộc hoài nghi. Cho nên hắn không thể ở đây trường kỳ dừng lại. Vâng, phụ thân, ta đã biết, Berno vội vàng đáp. Fergus tử tước lo lắng, hắn tự nhiên là rõ ràng, biết loại thời điểm này, từ hắn lưu lại là lựa chọn tốt nhất, chú ý an toàn, mỗi ngày phái binh sĩ tiến đến dò xét là được rồi. Không cần tự mình đi tới, nói cho bọn hắn, đợi đến chuyện bên này kết thúc, mỗi người đều có thể thu hoạch được 3 cái kim tệ ban thưởng. Cho dù là chết rồi. Thân nhân của bọn hắn cũng đồng dạng có thể thu hoạch được 3 cái kim tệ ban thưởng. Nghĩ, Fergus tử tước lại trịnh trọng phân phó nói. Ta biết, Bernal trịnh trọng gật đầu. Loại tình huống này, thích hợp nhất giám thị Hàn Hổ. Tự nhiên là thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ Fergus tử tước. Bất quá, vì để tránh cho gây nên gia tộc khác chú ý, Fergus tử tước hiển nhiên là không thể lưu tại nơi này. Mà những người khác, cho dù là Bernal cũng tuyệt không phải con kia Hàn Hổ đối thủ. Nếu là bị con kia Hàn Hổ phát hiện, chỉ sợ trốn cũng không thoát. Cho nên, hiện tại cách làm chính xác nhất liền hứa lấy lợi lớn. Thúc đẩy binh sĩ tiến đến dò xét. Gray yên lặng nghe, nghe tới dùng tiền tài thúc đẩy binh sĩ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tiến đến dò xét Hàn Hổ lúc. Hắn lông mày rất nhỏ chớp chớp, cuối cùng giãn ra, mặc dù rất phản cảm loại này, dùng tiền tài đi mua người bình thường tính mệnh quý tộc thức cử động. Bất quá đây là thế giới này trạng thái bình thường, hắn vô lực thay đổi gì. Hơn nữa, theo hắn biết, Fergus gia tộc cách làm này đã coi như là tốt. Rất nhiều quý tộc gia tộc đem binh sĩ xem như nô lệ đồng dạng thúc đẩy. Cho dù chiến tử, sở có thể thu được đền bù cũng là cực ít cực ít. Khách quan mà nói, Fergus gia tộc cách làm này ngược lại có thể xưng là nhân từ. Đối với dạng này quái dị thế giới, hắn vô lực nhả rãnh, cũng vô lực thay đổi. Có thể làm, cũng chỉ là thích ứng dạng này quy tắc. Làm không cách nào thay đổi quy tắc thời điểm, cũng chỉ có thể thích ứng quy tắc. Đây mới là sinh tồn chi đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.